Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên cười khẽ. Chúng ta là vợ chồng, có gì mà phải ngại ngùng. Hơn nữa, anh không chê em đâu. Nói xong, anh cởi đôi giày lấm lem bùn đất của Tô Ý ra. Lúc này, giày của Tô Ý đã ướt sũng. Tất bên trong cũng vậy. Sau khi cởi tất ra, hai bàn chân trắng bệch, những vết phồng rộp đỏ chót trông càng nhức nhối. Chu Cận Xuyên cụp mắt xuống, đáy mắt tràn đầy đau lòng và tự trách. Em ngồi đây đợi anh. Anh đi lấy nước nóng cho em rửa chân. Tô Ý kéo anh lại. Không cần phiền phức như vậy đâu. Anh cũng vào đây tắm rửa sạch sẽ đi. Nói xong, cô đóng cửa lều, dắt Chu Cận Xuyên vào không gian. Vừa bước vào không gian, không khí trong lành, khô ráo, sạch sẽ khiến tinh thần hai người sảng khoái. Không kịp rửa mặt, Tô Ý vội vàng lấy nước suối Linh Tuyền cho anh uống để bồi bổ cơ thể sau những ngày vất vả. Cho anh uống nước xong, Tô Ý lấy cơm canh nóng hổi đã chuẩn bị sẵn trong không gian ra. Mấy ngày nay anh chưa được ăn cơm tử tế phải không? Nhanh ăn chút gì đi. Chu Cận Xuyên thật sự rất đói, nhưng anh vẫn lo lắng cho vết thương ở chân Tô Ý. Anh vội vàng lấy nước giúp cô rửa sạch chân. Sau đó lấy hộp cứu thương ra, chích vết phồng rộp, sát trùng, chuẩn bị băng bó thì bị Tô Ý ngăn lại. Không cần phiền phức vậy đâu. Em định đi tắm, ngâm chân trong nước là được rồi. Chu Cận Xuyên đỏ mặt, vội vàng ừ một tiếng. Vậy em đi tắm trước đi, anh ở đây chờ em. Tô Ý mỉm cười, không cần chờ em đâu. Anh cứ ăn cơm đi, em tắm nhanh thôi. Trong không gian trống rỗng, ngoài vật tư chất đống, không có gì che chắn. Nhưng lúc này, Tô Ý cũng không còn quan tâm đến điều đó nữa. Toàn thân lấm lem bùn đất và mồ hôi khiến cô cảm thấy khó chịu. Vội vàng cởi bỏ quần áo bẩn và bước vào bồn tắm. Tắm rửa xong và thay quần áo sạch sẽ, Tô Ý cảm thấy như được hồi sinh. Từng lỗ chân lông đều thoải mái. Khi cô quay lại chỗ Chu Cận Xuyên, anh cũng đã ăn xong. Sắc mặt hồng hào hơn hẳn. Lát nữa anh còn nhiệm vụ gì không? Chu Cận Xuyên nhìn cô, lắc đầu, tạm thời chưa có. Lúc nãy Hạo Nam đã phát tín hiệu ra bên ngoài. Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu đào đường từ hai phía. Tối nay để mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Tô Ý vui mừng gật đầu. Vậy anh cũng mau đi tắm đi. Lát nữa em cạo râu cho anh. Ngủ một giấc cho ngon. Chu Cận Xuyên cảm thấy ấm áp. Thầm nghĩ có vợ ở bên cạnh thật tốt. DTV tao một đêm nghỉ ngơi. Chu Cận Xuyên như được tiếp thêm năng lượng. Sáng hôm sau, khi anh bước ra khỏi lều, Lâm Hạo Nam và những người đã dậy từ sớm đều ngạc nhiên. Không tệ nha, hôm qua gặp anh tôi còn tưởng gặp ma. Bây giờ râu đã cạo sạch sẽ, quần áo cũng thay mới, mặt mũi cũng tươi trẻ sáng sủa. Những người đi cùng Chu Cận Xuyên nhìn thấy anh đột nhiên trở nên tràn đầy sức sống như vậy cũng không khỏi ghen tị. Người có vợ chăm sóc quả nhiên khác biệt, nhưng có mấy người phụ nữ có thể chịu khổ chạy đến tận núi sâu này chứ? Ghen tị cũng vô ích. Tô Ý bị mọi người khen ngợi đến mức ngại ngùng. Tối qua, cô chỉ lo nấm nướng cho Chu Cận Xuyên, giúp anh hồi phục sức khỏe nên không chăm sóc được những người khác. Bây giờ có cơ hội, cô cùng mọi người chuẩn bị bữa sáng, nấu một nồi cháo nóng cho mọi người ăn. Nồi và gạo đều do dân làng mang đến. May mắn thay, trưởng thôn ở đây rất sáng suốt và dũng cảm. Nhận thấy thời tiết bất thường, ông ấy đã cho mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy lên núi. Vì vậy, khi lên núi, mọi người đều mang theo nồi niêu xong chảo, quần áo, chăn màn của mình, có nồi và gạo. Tô Ý cùng Từ Đan nấu một nồi cháo lớn cho mọi người. Sợ cháo không đủ dinh dưỡng, Tô Ý còn lén lấy thêm rau trong không gian băm nhỏ cho vào nấu cùng. mùi cháo thơm phức thu hút mọi người. Lâm Trạch Tây là người đầu tiên nếm thử, không khỏi suýt xoa, ngon quá, em gái, em lấy rau ở đâu ra vậy? Đối với điều này, Tô Ý đã nghĩ ra lý do. Rau dại em hái ở ngoài đấy, em không sợ rau dại có độc à, có độc hay không? Em còn không biết sao? Cách chương.